Chương 1244, hoàn hảo không tổn hao gì. Veo tại đem tất cả huyết sắc phi châm bắn ngược, Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên thân hình bạo lướt, tay trái cầm lấy lôi âm kiếm đã là rời khỏi tay, hóa thành một đạo phi hồng hướng về Đường Chấn Nam hung hăng địa kích xả tới. Đường Chấn Nam lấy làm kinh hãi, không nghĩ được loại tình huống này Lăng Trần còn có dư lực phản kích, nhất thời thủ trưởng ầm ầm phát ra một trường, đem kiếm mang quỹ tích cho chấn lệ. Nhưng mà lôi âm kiếm tuy chết đi ra, cũng tại Lăng Trần giữa không trung, tại kia giữa không trung rồi đột nhiên một cái quay lại, chính là bằng tốc độ kinh người tại đi vòng mèo tới, hướng về sau lưng của Đường Chấn Nam động bắn đi chút tài mọn. Đường Chấn Nam cười lạnh một tiếng, hắn nhìn cũng không nhìn, trong bàn tay mang theo một cỗ cuồng bạo kình phong, rồi đột nhiên hướng về sau lưng vô ra. Pha Y Không Lăng Trần khỏe miệng rồi đột nhiên nổi lên một vòng trêu tức ý tứ, hắn chỉ là tâm niệm vừa động, sau một khắc, kia một đạo lôi âm kiếm rồi đột nhiên chia ra làm 10, phân ra 10 đạo phi kiếm, liên tiếp về phía lấy Đường Chấn Nam sau lưng đống nhiên đánh tới. Sắc mặt đống nhiên biến đổi, Đường Chấn Nam quay người một trường phẫn nộ đập, đồng thời, hắn thúc giục lấy kia một đạo ám khí bồ đề huyết, hướng về Lăng Trần ngang nhiên cuốn mà đi. Đường Chấn Nam bộ dạng này bộ dáng, hiển nhiên là ý định lấy tổn thương đổi tổn thương, hắn không tin, Lăng Trần đang thao túng 10 đạo phi kiếm đồng thời, còn có thể chống cự được hắn độc môn ám khí bồ đề huyết công kích. Nhưng mà Lăng Trần tay cầm xích thiên kiếm, một bên thao túng phi kiếm, một bên đem trong tay xích thiên kiếm cao tốc vung chém, gió thổi không loạn, nhất tâm nhị dụng, đối với hắn căn bản không có bất kỳ gánh nặng. Phản quan Đường Chấn Nam, lại là tại phi kiếm công kích đến hiển lộ 10 phần quân bách, hơn nữa Lăng Trần phi kiếm càng ngày càng nhiều, ngay từ đầu là 10 đạo, một lát nữa nhi liền biến thành 20 đạo, 30 đạo. Số lượng kịch liệt kéo lên. Đáng chết tiểu tử này là cái gì biến thái, Đường Chấn Nam trong nội tâm thầm mắng, hắn như thế nào cũng không ngờ được, chính mình lại bị làm cho như thế quấn bách. Lăng Trần tiểu tử này, nhất tâm nhị dụng không hề có áp lực, cộng thêm những cái này thế công lăng lệ phi kiếm, dĩ nhiên là đem hắn đường môn này môn chủ đệ chế đến si tờ sao, liền một chút sức hoàn thủ cũng không có. Trong nháy mắt, trên người của hắn đã để lại rậm rạp chẳng chịt vết kiếm. Tuy nói miệng vết thương cũng không sâu, thế nhưng số lượng rất nhiều, từ xa nhìn lại, Đường Chấn Nam cả người đều máu chảy đầm địa, như là bị người đánh thành bị thương nặng đồng dạng, bộ dáng hiển lộ cực kỳ chật vật. Thật vất vả thoát khỏi Lăng Trần phi kiếm công kích, Đường Chấn Nam nhanh lùi lại suốt 100 mét phương xa mới ngừng lại được, kia nhìn qua từng đạo phi kiếm trong ánh mắt, vẫn là có một vòng lòng còn sợ hai ý tứ. Môn chủ ngươi không sao chứ? Vài người đường môn cường giả lập tức tiến lên, đem thân thể của Đường Chấn Nam cho nâng ở, trận mục quang khiếp sợ nhìn qua Lăng Trần, hiển nhiên bọn họ cũng khó khăn lấy tưởng tượng, Đường Chấn Nam cư nhiên không phải là đối thủ của Lăng Trần, mà còn tại cùng Lăng Trần trong lúc giao thủ, thua thảm hại như vậy. Cho ta cùng tiến lên làm thịt quỷ dị này, tiểu tử Đường Chấn Nam trong mắt lạnh thấu xương sát ý lướt qua, chợt không có chút nào chần chờ, hai tay đột nhiên nắm chặt tay, khổng lồ chân khí, điên cuồng bạo tuôn, một cỗ kinh người uy áp tự nó trong cơ thể tràn ngập mà khai mở, làm cho quanh mình không ít mặt người sắc khẽ biến. Giờ khắc này, Đường Chấn Nam thân là đường môn môn chủ nội tình, rốt cục hoàn toàn địa bạo phát ra. Hắn vốn tưởng rằng Lăng Trần lại yêu nghiệt, đoán chừng cũng liền cùng hắn tương đối mà thôi, lại không nghĩ Lăng Trần lại có thể như thế khó chơi. Hôm nay như giết không chết người sau, lấy Lăng Trần cùng đường môn ở giữa ân oán, ngày khác nhất định là họa lớn trong lòng Lăng Trần. Hôm nay cho dù ngươi là Linh Nguyệt Đảo đệ tử, cũng ở kiếp nạn chạy trốn. Đường Chấn Nam trên mặt giữ tợn tuôn động, cái vân giao nữ đế gì mệnh lệnh, Linh Nguyệt Đảo uy hiếp, hết thể đều bị hắn ném đến tận sau đầu. Một loáng sau vậy, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt xoay mình. Ngưng, ngập trời huyết khí, đúng là tại nó sau lưng gào thét hội tụ, mơ hồ trong đó, phảng phất là hình thành một đạo ước chừng tầm hơn 10 trượng khổng lồ đỏ như máu hư ảnh. Ngập trời huyết khí tràn ngập, kia một sát na vậy, phảng phất toàn bộ thiên địa đều là bị xâm nhuộm tại trong biển máu. Mà kia một đạo bồ đề huyết, thì là bằng tốc độ kinh người đã bay trở về, sau đó tại kia một tôn huyết ảnh trong tay nhanh chóng bành trướng, bằng tốc độ kinh người bành trướng đến tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ, cho đến 100 trượng khổng lồ. Đây là đường môn môn chủ đòn sát thủ, bồ đề huyết đao. Những cái kia chú ý nơi này đường môn cường giả, sắc mặt cũng là bởi vì Đường Chấn Nam chiêu này mà có chút biến ảo, kinh hô thanh âm liên tiếp truyền ra, hiển nhiên là đối với hung hãn một chiều cũng không lạ lắm. Vì sát một cái khu thiên cực cảnh cựu trọng thiên gia hỏa, môn chủ vậy mà liền chiêu này đều thi triển ra. Một chiêu này, thế nhưng là bồ đề huyết trung cực chiêu số, môn chủ bình thường gần như không sử dụng, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không vận dụng. Vậy tiểu tử sợ là muốn xui xẻo, lúc trước môn chủ một chiêu này, thế nhưng là sống sờ sờ đánh chết hai vị thánh giả a, trong đó có một chút, hay là nhị trọng cảnh thánh giả. Thì thầm to nhỏ không ngừng ở giữa không trung truyền ra, đường môn người đều là nhìn qua Lăng Trần, trên mặt mang một vòng nụ cười lạnh như băng, cách đó không xa Lăng Âm, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là nổi lên một vòng vẻ lo lắng, đường Trấn Nam này một chiêu này, đích xác không giống bình thường. Bồ đề huyết đao, chảm thiên ngập trời huyết khí tuôn động, đường Trấn Nam trên mặt cũng là tại lúc này vọt lên vẻ dữ tợn, hắn đột nhiên xài bước ra, hai tay làm vùng đao hình dáng, mà như lực phá núi nhạc, nổi giận chém hạ xuống. Quanh tại nó đại đao đánh xuống chốc lát, nó sau lưng đạo kia huyết hồng hư ảnh, cũng là vũ động lên trong tay to lớn huyết đao, mà lôi kéo lên đầy trời huyết quang, mang theo kia khủng bố huyết sắc tờ âm mở lua cùng với kia kinh thiên động địa thanh thế, đối với Lăng Trần bạo bổ hạ xuống. Thiên địa lực lượng rồi đột nhiên bạo động, to lớn huyết sắc đao mang, hay còn không rơi xuống đất, kia phía dưới mặt đất, đã là nhanh chóng vỡ toang xuất một đạo to lớn khe nước. Bầm tới ở vào kia huyết sắc đao mang bao trùm ở dưới Lăng Trần, lại là như trước mặt không có sóng lan, hắn rồi đột nhiên một đập chân, giữa không trung phi kiếm liền vội nhanh chóng đã bay trở về, nhao nhao cắm vào Lăng Trần xung quanh mặt đất, hình thành dày đặc phòng hộ kiếm trận, đem Lăng Trần cho thủ hộ tại trung ương. Phanh kiếm trận vừa mới thành hình, kia một đạo kinh thiên huyết đao đã là chém tại kia kiếm trận phía trên, bộc phát ra đinh thai nhức góc nô ma nhở, Lăng Trần chỗ mặt đất hoàn toàn lo mờ hạ xuống. Khủng bố bụi xương mù đá vụn quấn ra. Động thủ, làm thịt hắn thời điểm này, đường Trấn Nam cũng là đối với đường môn mọi người rồi đột nhiên một tiếng hét to. Siêu siêu siêu siêu tại đường Trấn Nam tiếng nói hạ xuống chốc lát, kia hơn 10 danh đường môn cao thủ, chính là rồi đột nhiên bạo lướt, xé rách không khí, nhao nhao là thi triển ra sát chiêu, vọt tới kia bụi xương mù xung quanh, ánh mắt lộ ra hung quang, muốn đẩy Lăng Trần vào chỗ chết nhưng mà... Bọn họ thân hình mới vừa vặn đến kia bụi sương mù xung quanh, một cỗ ngập trời khí thế, lại là rồi đột nhiên từ kia bụi sương mù bên trong bạo phát ra, một loan sau, từng đạo phi kiếm, đống nhiên tử. Trong đó tiêu xạ, lấy nhanh như chớp xu thế, đem kia từng tên một đường môn cao thủ cho quét được nhà bay ra ngoài đường môn chủ, ngươi sát này chiêu, là tự cấp ta gãi ngứa ngứa đâu này bụi sương mù bên trong, một đạo hoàn hảo không tổn hao gì tuổi trẻ thân hình đi ra. Khỏe miệng như trước còn treo móc một vòng trêu tức ý tứ. Cái gì tại nhìn thấy màn khói bao phủ xuống Lăng Trần thân hình chốc lát, đường Trấn Nam trong mắt, cũng là rồi đột nhiên hiện lên ra một vòng ý hoảng sợ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.